ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 72, Kalan và Yae Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, năng lượng Honkai đang không ngừng tăng lên, đã sắp chạm đến mốc có thể dung hợp được 30, 60, 69, 80, 100, dung hợp hoàn tất, thời gian chủ mẫu tỉnh lại ước tính 3 ngày. Thiếu nữ mặc bộ váy đen trắng hầu gái nói với thiếu niên trước mặt. Tốt lắm Yến Nhi, khổ cực ngươi. Thiếu niên lấy khăn lau lấy mồ hôi trên trán nữ người hầu đáp. Không khổ cực chủ nhân, vui là ta cũng vui theo rồi. Nữ người hầu cầm lấy chiếc khăn hắn đang lau giờ mỉm cười nói. Ân, vậy việc ở đây ta giao cho ngươi, khi nào nàng tỉnh thì báo lại cho ta. Chấm, vâng, chủ nhân, hầu gái cung kính đáp. Mộng Điệp, ngươi chia cha ca không đồng đều rồi, con thú này chỉ cần nửa phần cha ca của con thứ hai này thôi, thêm chút cha ca hệ phong nữa, đừng quá thiên vị con này quá. Mấy thiếu nữ đang quây quanh những con thú nhỏ bé có vài cái đuôi phía sau, chúng mỗi con có một đặc điểm khác nhau, con nhỏ nhất có một cái đuôi, những con tiếp theo cứ thế tăng dần, từ hai cái, ba cái. Đến cuối cùng là con thú có hình hài giống lúc hắn hóa hình có tổng cộng 9 cái đuôi, được mệnh danh cửu vĩ. Con thú này thật giống phu quân quá, tỷ tỷ, còn con này sao lại béo ục ịch thế này, ta nghĩ nên cho thêm ít năng lượng Honkai vào nó, sẽ cải thiện ngoại hình nó dễ nhìn hơn chút. Đừng làm rộn, Yae Sakura, để các tỷ tỷ đang chế tạo lại chúng. Thiếu nữ tóc trắng có một chiếc mặt nạ màu tím đeo trên đầu khẽ nói. Các lão bà thân yêu đang làm gì vậy? Giọng nói hắn truyền đến sau lưng các nàng làm thiếu nữ có mặt nạ màu tím và thiếu nữ tóc màu hồng không khỏi giật mình. Ai là lão bà ngươi chứ, đừng có xưng hô thân thiết như vậy. Kalan Kaito vấn đạo, đúng thế, Yae Sakura cũng hùa theo. Lại đây nào, hắn lười biếng vẫy tay mình một cái, một lực hút vô hình kéo cả hai cô gái lại chỗ hắn. Buông ra, Kalan giãy giụa, trái ngược với Kalan thì Yae trung thực hơn nhiều, tùy ý để hắn ôm lấy mình. Yae ngoan hơn nhiều rồi, tối nay có thưởng nha. Hắn sờ cặp tai trên đầu nàng nói. Vâng, chủ nhân thân yêu. Cả hai cô gái đều do hắn thử sử dụng quyền năng mới của mình để tạo lại thân thể cho hai người, các tế bào của Kalan thì đã có sẵn trên người Kiana nên dễ dàng hơn, còn cô nàng ninja là người yêu của nàng thì độ khó phải cao hơn mấy bậc. Ý thức và cơ thể của nàng đều do hắn phải dùng đến sự giúp đỡ từ Ngọc Bích mới xây dựng được lên một cô nàng hoàn chỉnh như bây giờ. Mỗi tội giờ nàng chuyển sang yêu hắn còn hơn người yêu mình hồi trước, nàng đã cắm ngay cho Kalan một cái sừng khi mới phục sinh. Tất nhiên Kalan cũng không thoát khỏi tai họa, bị Yae bắt được và lôi vào phòng hắn khi nàng đã quá mệt mỏi vì bị hắn hành hạ. Double kill cho tên xấu xa nào đó. Riêng Kalan thì vẫn mãi không chịu khuất phục hắn, còn cô nàng ninja này thì dễ bảo hơn nhiều, điều này một phần do hệ thống làm ra. Hi hi, Kalan tỷ vẫn bướng bỉnh như thế. Tha lỗi cho ta được không? Yae ôm cánh tay Kalan nũng nịu nói. Hừ, đồ phản bội, ngươi đã thế lại còn kéo ta vào chung với ngươi nữa. Để hắn, lên ta, Kalan giọng thấp dần xuống, đến khúc cuối thì chắc chỉ có hắn nghe được. Tỷ tỷ cũng thích cảm giác đó mà, ta nghe tỷ muốn chủ nhân làm mình mạnh hơn, bỏ ta ra, Yae bị Kalan bịt lại miệng, không cho nói thêm những điều khiến nàng xấu hổ thêm nữa. Không cho nói, xấu Yae, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ chơi đùa với nhau một hồi, không cẩn thận chọc đến trên người hắn, thế là một ca khúc song ca do hai nữ biểu diễn đã ngân nga khắp căn phòng, cũng may phòng hắn cách âm khá tốt nên không ảnh hưởng đến chúng nữ ở ngoài. Đại ma vương, ngươi tha chúng ta đi, ta thật sự không chịu được nữa. Kalan cầu xin thiếu niên nằm đối diện mình, ngươi lại không thành thật rồi, chẳng phải bên dưới ngươi vẫn đang bóp chặt lấy cự long ta sao? Đến tiếp một lần nữa, hắn không để ý tiếp tục chinh phục cô nàng này. A nhẹ, thôi, ngươi, điểm sâu quá rồi, Yae cứu ta, cô nàng tóc màu hồng phấn cũng đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, để mặc Kalan phải chịu bão táp mưa xa đi ngang qua. Ta, ra rồi, Kalan ôm chặt hắn, tiết đại lượng thủy dưới giường, nàng mệt mỏi hôn lên môi hắn cũng vuốt lấy sau lưng nàng, cả hai đang hưởng thụ cao trào đến. Bại hoại Kiana giờ thế nào rồi? Kalan lên tiếng, nàng vẫn ổn, đang dung hợp nốt sức mạnh Sirin còn để lại trong cơ thể nàng và có thêm chút sức mạnh của ta nữa. Vậy là tốt, nhưng không cho ngươi có ý đồ xấu với nàng, dù sao nàng cũng mới chỉ 14 tuổi mà thôi, nếu muốn ngươi cứ làm với ta, Yae, và các tỷ tỷ là được rồi. Ngươi chịu nổi sao? Hắn hỏi lại, ta vẫn có thể, Kalan mạnh miệng, thôi, ngủ một hồi đi, lát nữa hầu gái sẽ đánh thức ngươi dậy, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi. Hắn yêu thương hôn lên mặt Kalan rồi ôm nàng vào lòng, cả hai chìm vào giấc mộng đẹp. Mama ôm ta một cái. Cô bé tóc tím giang hai tay mình chờ lấy một thiếu nữ tóc trắng đang ngẩn ngơ nhìn mình ôm lấy. Oa, mama, không thương ta, cô bé chờ mãi không được ôm liền khóc to lên. Ngoan, Sirin, mẹ chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi, mẹ thương nhất Sirin mà. Thiếu nữ ôm lấy cô bé dỗ dành. Thật sao, cô bé manh manh nhìn thiếu nữ hỏi lại. Thật, thiếu nữ mỉm cười đáp, ta cũng yêu thương nhất mama. Sirin vui vẻ ôm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ không ai khác là Kiana tỉnh lại sau khi dung hợp năng lượng Honkai, trùng hợp thay, nàng nhìn thấy quả trứng trong phòng mình cũng đã bắt đầu nở ra, một lúc sau, quả trứng hoàn toàn vỡ nát, để lộ một đứa bé tầm 2-3 tuổi nhưng có gương mặt xinh xắn, đẹp như tranh vẽ mở mắt nhìn thấy nàng. Đứa bé khuôn mặt nhỏ kinh hỉ khi thấy Kiana liền nhảy đến ôm nàng, miệng kêu. Mama, khiến Kiana giật mình, nàng biết đứa bé này là ai, vì chính nàng là người đã cho Kiana sức mạnh và đi theo nàng bấy lâu nay Hoser of the Void. Sát ý gì tích tụ trên người Kiana, nàng định một đòn kết liễu ngay đứa bé này, nhưng giờ đây sự lương thiện đã quay trở lại với nàng làm nàng chùn bước, buông bỏ sát ý với đứa bé này, dù sao chuyện trước đây cứ để nó đi qua, Kiana giờ đây hướng đến tương lai tươi sáng ở phía trước. Cách chương.